Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1957, đột nhiên tăng mạnh. Diệu Nhật Ma tử vong trong nháy mắt, đông đảo Thâm Uyên yêu ma đều triệt để hoảng sợ điên. Không có khả năng, Diệu Nhật Ma đều bị này nhân loại giết, này nhân loại vẻn vẹn pháp tướng cảnh trung kỳ mà thôi. Tại sao lại có được dạng này thực lực? Đáng chết, đến tột cùng ai mới là quái vật? Thế mà hai đại bá chủ cấp yêu ma đều bị hắn làm thịt. Như vậy hiện trường còn có cái nào Thâm Uyên yêu ma là này nhân loại đối thủ? Thiên Tâm Ma đâu? Thiên Tâm Ma đi chỗ nào? Tê Liệt, đã sớm chạy, tên kia ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết. Gặp được nguy hiểm, chạy so với ai khác đều nhanh. Con chó Thiên Tâm Ma, thua thiệt nó vẫn là bá chủ cấp yêu ma. Không nghĩ tới là mặt hàng này, một chút can đảm đều không có. Đông đảo Thâm Uyên yêu ma khí đến khuôn mặt đều xanh. Chúng nó ở chỗ này liều sống liều chết, tới này nhân loại công kích. Không nghĩ tới này Thiên Tâm Ma đã sớm đi đường. Có thể chúng nó cũng không thể tránh được. Nói thật, Thiên Tâm Ma là ở đây yêu ma ở trong bảo mệnh mạnh nhất. Nếu như Thiên Tâm Ma nhất tâm muốn chạy trốn lời nói, thật không có người có thể tóm đến ở nó. Nhất thời, bởi vì Diệu Nhật Ma cùng Cửu U Ma hai đại bá chủ cấp bậc Thâm Uyên yêu ma tử vong, triệt để đánh tan ở đây Thâm Uyên yêu ma lòng tin. Không còn có Thâm Uyên yêu ma dám lên trước công kích Hạ Bình. Chúng nó từng cái đều là đợi tại nguyên chỗ, tự hỏi như thế nào chạy trốn. Muốn cho bọn này Thâm Uyên yêu ma đoàn kết cơ là rất lợi hại khó khăn sự tình. Nếu như không có bá chủ cấp yêu ma thống soái lời nói, chúng nó không ai phục ai, đều là năm bè bảy mảng. Minh thần mâu quá mạnh, Hạ Bình không để ý những Thâm Uyên yêu ma đó ý nghĩ. Đã những yêu ma đó không có động thủ, hắn cũng không có ý định chủ động đi lên chém giết. Dù sao hắn cần những này pháo hôi trợ giúp chính mình tới thiên kiếp. Hắn hiện tại đắm chìm trong huyết mạch thần thông lĩnh ngộ bên trong. Vừa rồi một chiêu liền diệt sát Diệu Nhật Ma, hắn 10 phần cảm kích. Cảm thấy này môn vừa mới sinh ra huyết mạch thần thông minh thần mâu, uy lực quá mức mạnh mẽ, trực tiếp liền nhằm vào linh hồn. Có thể nói một khi sử xuất chiêu này, đánh trúng địch nhân, như vậy địch nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Như là minh thần buông xuống, thu hồi linh hồn, đây đối với những thân thể đó kẻ địch mạnh mẽ tới nói, cũng là trời sinh khắc tinh. Dù sao thân thể cường đại đối với minh thần mâu không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như linh hồn không đủ cường đại, cũng chỉ có bị thu gặt mệnh, như là bị câu hồn sứ giả, yêu cầu linh hồn, nhất mâu ra, linh hồn nát, oanh Hạ Bình xuất thủ lần nữa. Bàn tay lớn vồ một cái, phảng phất đem âm dương càn khôn đều nắm ở trong tay. Vùng hư không này đều ngưng động. Giữa không trung đến tứ phân ngũ liệt Diệu Nhật Ma thi thể cũng cấp tốc khép lại. Một giây sau, Diệu Nhật Ma thi thể lập tức bị Thái Dương Dung Lô luyện hóa. Bài trừ tạp chất, chỉ để lại tinh hoa. Đại khái sau cùng hóa thành một quả dưa hấu một dạng lớn nhỏ xá lợi. Cái này mai Diệu Nhật Ma toàn thân tinh hoa ngưng tụ thành xá lợi thật sự là quá cường đại. Không chỉ có ẩn chứa bàng bạc linh hồn năng lượng, đồng thời cũng ẩn chứa tinh thuần đến cực hạn hỏa diễm năng lượng. Tại xá lợi chỗ sâu, tựa hồ có một đầu Diệu Nhật Ma ở lại trong đó, diễn lại các loại hỏa diễm phù văn kinh văn, phảng phất Thâm Uyên thế giới sở hữu hỏa diễm công pháp ngọn nguồn, đều có thể từ đó lĩnh ngộ ra tới. Dù sao Diệu Nhật Ma thế nhưng là từ Thâm Uyên thế giới sinh ra cường đại Thái Dương, là bị xem như là Thái Dương đại thế phẩm, trời sinh liền ẩn chứa một tia hỏa diễm thần tính ở bên trong. Nó huyết mạch chỗ sâu càng là có một cỗ bất hủ khí tức. Đây cũng là thần thú huyết mạch, Đây đối với Hạ Bình ngưng luyện địa ngục kim ô huyết mạch có vô cùng lớn tác dụng. Dầm dầm nghĩ tới đây, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức vận chuyển Thái Dương Dung Lô, cấp tốc đem viên này diệu nhật ma ngưng tụ thành xá lợi cấp tốc luyện hóa. Thôn phệ bên trong ẩn chứa thần tính hỏa diễm. Trong chốc lát, viên này xá lợi liền dung nhập Hạ Bình toàn thân, dung nhập hắn pháp lực, hắn công pháp, thậm chí là địa ngục kim ô huyết mạch chỗ sâu. Vô số mai đến từ diệu nhật ma hỏa diễm phù văn, đều là cấp tốc thông qua thân thể của hắn, nhao nhao tràn vào Hạ Bình đan điền khí hải chỗ sâu. Cấp tốc ngưng tụ thành một cái hỏa diễm hạt giống. 333, nhận diệu nhật ma nguyên năng lượng kích thích. Hạ Bình cảm thấy mình trên thân địa ngục kim ô tế bào chính tại điên cuồng giác tỉnh. Đến trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã giác tỉnh 100 triệu khỏa. Muốn tiếp tục giác tỉnh xuống dưới, cần tiêu hao năng lượng là cực kỳ to lớn. Cũng thấy tỉnh cũng 10 phần khó khăn, nhưng là đạt được diệu nhật ma nguyên năng lượng, thần tính hỏa diễm về sau, lập tức như là hỏa thượng kiêu du, cũng rất giống là ăn thuốc thập toàn đại bổ giống như. To lớn địa ngục kim ô tế bào chính tại điên cuồng giác tỉnh. 1.000 vạn khỏa, 2.000 vạn khỏa, 5.000 vạn khỏa, 7.000 vạn khỏa, 100 triệu khỏa, 130 triệu khỏa. Đến sau cùng trên người hắn điên cuồng giác tỉnh 2 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nói cách khác, hắn trên người bây giờ đã giác tỉnh trọn vẹn 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Thật mạnh huyết mạch lực lượng. Hạ Bình cảm thấy mình trên thân giác tỉnh 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Cái trước mới bậc thang, hắn đối với địa ngục kim ô lực lượng trưởng khống đến càng thêm hoàn mỹ. Trên người hắn địa ngục mắt, mặt trời mắt, kim ô vũ dực, mặt trời trái tim, địa ngục kim ô trào, minh thần mâu chờ một chút huyết mạch thần thông đều chiếm được bay vọt tính đề bạt. Uy lực cũng so trước cường đại một đoạn, thậm chí thể nội chỗ sâu huyết dịch cũng hiển hiện càng nhiều không biết địa ngục kim ô phù văn, khiến cho huyết dịch hiện ra ám kim sắc, tựa hồ sinh ra một chút bất hủ khí tức. Đây là thần thoại sinh vật ban đầu đặc tính. Nơi xa, không ít thâm nguyên yêu ma cũng chú ý tới loại tình huống này. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, chúng nó có thể cảm nhận được trước mắt tên nhân loại này thân thể tựa hồ hóa là một cái cự đại lò luyện, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, phảng phất là trên bầu trời mặt trời gay gắt, vĩnh hằng bất biến, vẻn vẹn hơi tới gần, chúng nó tựa hồ cũng sẽ bị những này nhiệt lượng cho đốt bị thương. Vô số thâm uyên ma khí đều tại cái này liệt diễm hạ nhau nhau tan rã, như là băng tuyết. Đáng chết, tên nhân loại này tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thực lực đề bạt liền không có cực hạn sao? Quá khoa trương đi, có thâm uyên yêu ma kiêng dè không thôi. Đến này nhân loại liền đủ rất khủng bố, hiện tại lại lên một tầng. Thực lực thâm bất khả chắc, cái này nói rõ cũng là không muốn chúng nó những này thâm nguyên yêu ma sinh hoạt a. Đây không phải là nhân loại, là quái vật a, liền chưa thấy qua khủng bố như vậy nhân loại. Thực lực thời thời khắc khắc đều tại tăng lên, căn không có giới hạn giới. Không ít thâm nguyên yêu ma xem như bị Hạ Bình triệt để dọa sợ, hoảng sợ triệt để trồng trọt đi vào ở sâu trong nội tâm. Mà trên bầu trời, vô số xích sắc kiếp vân tựa hồ cũng cảm giác được Hạ Bình trên thân khí tức liên tục tăng lên, cũng càng thêm phẫn nộ. Cái này bị coi là đối vũ trụ pháp tắc khiêu khích. Ầm ầm rong chớp mắt, vô số đạo đỏ tươi lôi điên cuồng hàng lâm xuống, phảng phất là lôi như biển, bao phủ phiến khu vực này, tựa hồ muốn nơi này san thành bình địa, triệt để phai mờ. Mà Hạ Bình ở vào đỏ tươi lôi trung ương, cơ hồ bị lôi kiếp bao phủ. Bất quá hắn hiện tại không buồn không vui, bởi vì hắn thực lực lúc này không giống ngày xưa, giác tỉnh 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hắn so trước cường đại quá nhiều. Đông, hắn hư không nhất quyền, sinh ra khủng bố hỏa diễm quyền kinh, thình lình đầy trời lôi đình đều bị oanh tán. Toàn bộ bầu trời, toàn bộ kiếp vân đều bị đánh xuyên một cái lỗ thủng khổng lồ, như là bầu trời bị xuyên thủng một cái động lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục